Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 2, dạ đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn chằm chằm tờ giấy của Côn Luân, trái tim giống như đánh trống, ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, đã muốn đêm lãnh nặng nề, chỉ hơi lộ ra chút lân quang màu lam nhạt bên ngoài rừng trúc tiêu điều, theo gió khẽ vút phát ra tiếng vang sàn sạt, giống như thanh âm tằm a huyên hoa hiên này ta ở đã 10 năm, nay dường như bởi vì Côn Luân rời đi mà trở nên xa lạ âm lãnh. Chuyện phát sinh hôm nay, là ta chưa từng nghĩ tới, ta từ nhỏ sống cách xa người khác, phân tranh khúc mắc bên ngoài ta là không biết gì cả, thủy chung làm bạn ta cũng chỉ có một mình Côn Luân. Qua hồi lâu ta mới ổn định tâm thần, bắt đầu tính toán đường về sau, việc cấp bách là theo ý tứ Côn Luân, sớm rời đi nơi đây, sau đó lại đi nghĩ cách giải cứu Côn Luân. Ta chạy đến trong phòng đơn giản thu thập một chút, trừ bỏ bệ ngạn ngọc châm cùng bản giò lăng Côn Luân đưa cho ta, ta chỉ dẫn theo một ít tiền bạc, mặt khác còn có con dấu thiên quan. Một đeo chê y cổ của mẫu thân ta lưu lại cho ta, mặt chê y có khắc 8 chữ. Thiên quan tứ phúc bách vô cấm kỵ, thiên quan chúc phúc không gì kiêng kỵ. Một, thiên quan tên là Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tứ Phước Thiên Quan Tử Vi Đại Đế, thuộc về cung Ngọc Thanh. Thiên quan do ba khí xanh, vàng, trắng hợp thành, tổng quản các vua trời. Mỗi năm, vào ngày rằm tháng giêng thì ngài hạ giáng xuống trần gian, để luận xét về tội phước của con người, vì vậy nên xưng ngài là Thiên quan tứ phước. Thu thập xong, mới cảm thấy trong bụng đói đến kêu vang, vội đi phòng bếp lấy chút thức ăn đã lạnh tùy ý đối phó. Ta không có đốt nến, Côn Luân dĩ vãng đã huấn luyện ta bản lĩnh nhìn trong đêm tối, cho dù bốn phía tối đen như mực ta cũng có thể nhận ra vị trí đại khái. Ra phòng bếp đi vào phòng, trong không khí tựa hồ bắt đầu hiện ra một tia xa lạ hơi thở. Ta nhướng mày, vội vàng vận dụng khinh công cẩn thận bay lên xà nhà tận lực không tạo ra tiếng vang, ánh mắt thì thẳng tắp ở trên y mặt đất tìm kiếm. Trong phòng có chút hỗn độn, khi tầm mắt ta rơi xuống cửa phòng, lại nghe cửa kia nhẹ nhàng. Chi nha, một tiếng, mở một khe nhỏ, ngay sau đó, nhấc chiếc giày dò vào. Ta nhìn thấy tim đều nhảy tới cổ họng, chỉ thấy cửa mở lớn hơn chút nữa, hai bóng đen một trước một sau tiến vào. Hai người nhẹ tay nhẹ chân, rất nhanh liền đến dưới xà nhà chỗ ta, chỉ nghe một người thân hình hơi cao trong đó buồn bực nói. Ngũ đệ, ngươi đi trong phòng nhìn một cái vật kia giấu ở chỗ nào, ta ở trong này nhìn, mặt khác chủ nhân nói còn lọt con cá không bắt, nhớ rõ chớ đả thảo kinh xà. Ta nghe được rõ ràng, khẩu khí này, rõ ràng là cùng nữ tử mang khăn che mặt ở ban ngày một đường, nhất thời hận nghiến răng nghiến lợi, nàng kia ở trước mặt Côn Luân giả mù sa mưa không mang đi ta, đến buổi tối lại tìm đồng bọn đánh lén, quả nhiên là không biết xấu hổ. Vóc dáng thấp bị gọi là ngũ đệ kia cũng không trả lời, thẳng đi đến trong phòng, mà vóc dáng cao lại từ trong ngực lấy ra một hạt châu kia toàn thân phát ra ánh sáng nhu hòa, cư nhiên là một viên dạ minh châu giá trị liên thành. Lập tức hắn liền dựa vào ánh sáng dạ minh châu, ở phía dưới ta cẩn thận đào ngăn tù ngày xưa Côn Luân thả dược liệu cùng bộ sách phát ra thanh âm sột soạt, ta nghe được giống như mũi nhọn chê y lưng, nhưng lại không tốt hiện thân làm khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian qua tựa hồ phá lệ chậm, không gian chê y xà nhà nhỏ hẹp, ta cuộn người lại hơi có chút không được tự nhiên, mồ hôi lạnh đã sớm làm ướt lưng, sợi tóc nơi trán bị mồ hôi thấm ướt, mồ hôi lại tự nhiên từ hai má chảy xuống, phá lệ khó chịu. Thật lâu sau, kẻ cao nọ ra vẻ là không thu hoạch được gì, cúi đầu mắng một tiếng. Vừa lúc kẻ thấp kia từ bên trong đi ra, ta cẩn thận nhìn về phía hắn, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền thấy ánh mắt của vóc dáng thấp ở trong bóng đêm thế nhưng phát ra lục quang sâu kín, giống như mèo, đem ta cả kinh giật mình một cái, giọt lớn mồ hôi rơi xuống. Ngay tại thời điểm này, lại thấy vóc dáng thấp kia bỗng nhiên dừng lại thân hình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng ta nói không tốt, theo bản năng nắm chặt đoàn kiếm bình thường giấu ở thắt lưng, kẻ thấp dưới kia giống như ác thú ngủ đông chờ phân phó, ánh mắt xanh biếc sâu kín như lưỡi câu khóa lại ta. Ta thấy thế không ổn, rơi vào đường cùng chỉ phải lựa chọn tiên phát chế nhân, dẫn đầu từ chê y xà nhà nhảy xuống, cầm kiếm hướng phần eo vóc dáng cao đâm tới, kẻ cao tựa hồ còn chưa phản ứng kịp liền. Ôi, một tiếng, đã trúng chiêu, dạ minh châu trong tay cũng lăn xuống mặt đất. Hắn không giống ta ánh mắt có thể nhìn đêm, rời dạ minh châu liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn mơ mơ hồ hồ, chỉ phải ở tại chỗ lảo đảo lui về phía sau, trong miệng kêu to. Ngũ đệ, mau tới giúp ta. Chấm, trong lòng ta kiêng kỵ nam nhân vóc dáng thấp kia, để phòng hắn từ phía sau lại đây đánh lén, nhìn lại mặt sau trống rỗng, lại làm sao còn có bóng người. Ta cảm giác kẻ thấp này cũng không phải người bình thường, lập tức điều động ngũ cảm quanh người, ánh mắt hướng bốn phía siêu tầm từng tấc, sợ mắc bẫy đối phương. Mà kẻ cao kia cao đã trúng một Kaiota CS của ta, lúc này chính thở hổn hển, trong miệng không ngừng mắng. Hảo, khá lắm không biết xấu hổ, chỉ biết đánh lén ra ra ngươi. khi dễ Gia Gia ngươi nhìn không thấy có phải hay không? Ôi, ngũ đệ ngươi phải xem chuẩn cho ta, thay ca ca ta báo thù. Hắn hãy còn đang hùng hùng hổ hổ ta bị hắn khuấy phiền lòng, thình lình bên tai toát ra cảm giác lành lạnh, cả kinh phi thân liên tiếp tránh ra, đã thấy kẻ thấp kia cứng rắn đứng ở trước mặt ta, ở gần xem thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc, hai mắt sâm sâm nhìn chằm chằm ta, lại cũng không nhúc nhích. Ta lấy kiếm chỉ hắn, hung hăng nói, ít ở kia đùa giỡn cái gì đa dạng, đem côn luân trả lại cho ta. Chấm, kẻ cao ở phía sau khụ một tiếng, ngượng ngùng cười nói. Ngươi nói kẻ tàn phế kia sao? Chủ nhân nhà của ta ngại nàng tàn, không nhiều lắm tác dụng, liền làm cho chúng ta đến mời tiểu đồ đệ là ngươi. Khụ khụ, không thể tưởng được cô gái nhỏ ngươi ngược lại rất hung ác. Ta cắn răng nhịn hắn nói hiu nói vượn, trong lòng sớm đem hắn lăng trì trăm ngàn lần. Chẳng qua là hắn bị thương không đủ gây họa, nhưng thật ra trước mắt ngũ đệ hắn vẫn đang không nhúc nhích, không biết có ý đồ gì, trong lòng ta kiêng kỵ cũng không dám tùy tiện ra tay. Ha, ha, ngũ đệ, hảo bản lãnh, làm gì cùng tiểu nha đầu này phế lực lớn như vậy, trực tiếp hiện thân không phải được sao? Kẻ cao kia thình lình ở phía sau ta cười to, lời nói này thực làm ta tim đập lọt nửa nhịp. Hiện ra chân thân, vậy người này trước mắt ta, lại là cái gì? Người trước mắt vẫn đang sắc mặt trắng bệch giống như là từ trong địa ngục đi ra, ta bỗng dưng phản ứng kịp thuật ngữ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia chẳng qua là người giấy có giọt máu của kẻ thấp. Ý tưởng này vừa lướt qua trong đầu, nơi cổ bỗng nhiên bị người gõ một cái thật mạnh, tiếp theo hai mắt tối đen, ý thức liền đi theo tan rã. Thời điểm lại mí mắt phá lệ nặng, ta tới tới lui lui ép buộc vài lần mới thích ứng, ánh sáng đập vào mắt trong đầu đoạn ngắn xuyên qua, vừa cố gắng ghép lại vừa nhìn xung quanh, trước mắt là một phòng ở thu thập sạch sẽ thanh lịch, gia cụ đồ dùng lại đều là kim hương mộc quý báu, xa xỉ đến làm người chắt lưỡi. Trên y bàn đốt một lò đàn hương, làn khói miểu miểu, khiến cho đầu ta càng thêm hỗn độn. Hồi lâu ta mới tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới ta đây là bị hai huynh đệ kia bắt đến, chính là bị bắt lại ở phòng ở thoải mái như vậy, về tình về lý như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Đau đớn do tối hôm qua bị đánh bất tỉnh lưu lại vẫn còn, xoa cổ ê ẩm đứng dậy, phát hiện chính mình cũng không có đã bị giam cầm gì. Loáng thoáng nghe được lời nói của kẻ cao, tựa hồ chủ nhân hắn đối với ta nơi cần, này trái lại cũng như ý của ta, nếu đến hang hổ này tất nhiên muốn gặp được Côn Luân, những việc khác cũng sẽ tùy duyên nghe mệnh. Ta đang suy nghĩ cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn đi đến, chê y tay bưng chậu nước, mi mắt ngậm cười nói. Cô nương tỉnh kia liền hảo, chủ nhân nhà của ta muốn cô nương thu thập xong đi gặp hắn, hắn ở đại sảnh đợi cô nương. Trong lòng ta hừ lạnh, đợi ta còn cần phí nhiều trắc trở như vậy sao? Hờ hững nhìn thiếu nữ, tùy ý rửa mặt một chút, không nói một lời theo nàng ra cửa. Nếu đến địa bàn người khác, đối phương cũng không đối với ta chói chân chói tay, nhất định là không có sợ hãi, ta cũng chỉ có thể bình tĩnh xem biến hóa mới có thể tìm được đường ra. Đi đến ngoài phòng ta mới bị bộ dáng tòa trạch viện này sợ ngây người, chỉ thấy đỉnh phòng trước mắt sơn kim khắc long, lưu ly làm phượng, khí thế bức người, bốn phía cây xanh vờn quanh, loáng thoáng điểm chuế chút bàn ghế bằng cẩm thạch, nhìn kỹ bóng xanh cùng bạch ngọc điêu thai kia đúng là dựa theo sắp xếp. Cát cách, 2, trong kỳ môn độn thuật. 2. Cát cách ở trong kỳ môn độn giáp thuật số học, mỗi một loại hình thức phối hợp gọi là cách cục phân hai loại là hung cách cùng cát cách, chỗ xa hơn một chút là một cái đầm nhân tạo trong suốt, bạch liên đón gió đứng ngạo nghễ, bốn phía núi giả chín thác nước nhỏ chậm rãi chảy xuống, tiếng nước róc rách nghiễm nhiên là lấy từ đế vương cách cục của Cửu Long lấy nước. Chút tài mọn lại tùy tiện làm triều đình Xuân Thu Đại Mộng. 3. Xuân Thu Đại Mộng, thành ngữ, tên tiểu thuyết. Xuân Thu Đại Mộng chỉ ý tưởng không thiết thực, bởi vì lúc Xuân Thu chiến quốc rất nhiều quân chủ vì xưng vương xưng bá mà lạm dụng vũ lực, bọn họ thường thường phấn đấu rất nhiều năm cũng không đoạt được, giống như là một giấc mộng rất dài, cho nên có cách nói Xuân Thu Đại Mộng. Ta nhìn chằm chằm cảnh Cửu Long lấy nước trong viện cười nhạo. Ta mặc dù rời đi nơi phân tranh nhiều năm, nhưng cũng biết long vị khiến người ta như hổ rình mồi nhất, loại nhỏ cành cửu long lấy nước hàng nhái này, chẳng qua là an ủi tâm lý, nếu thiên tử là dễ dàng làm được như vậy, cũng sẽ không núi sông khóc thương, máu chảy thành sông. Nha hoàn kia nghe vậy, sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng làm bộ kéo ta sang một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương cần phải nói chuyện cẩn thận, bị người khác nghe được đã có thể không tốt. Nàng vừa dứt lời, phía sau liền vang lên giọng lạnh lùng của một nữ tử. Cũng không xảo, ta đã nghe được, kia thanh âm tái nhợt nghe tới thế nhưng có vài phần quen tai. Nha hoàn thấy người nọ, vội vàng khom người làm vạn phúc. Lạc đại nhân, ta xoay người xem, gặp một nữ tử thân hình đơn bạc gầy yếu, một thân nguyệt bạch sắc cầm thi bào, đường viền đen hồng, phía chê y thêu cảnh hạc trắng tranh nhau bay hướng đường vân ngầm chê y áo, bên hông là lang gia bội hoàn. 4, lang gia bội hoàn, vòng trang sức, lang gia, một địa danh thời tiền Tần đến đường triều, hiện nay ở Sơn Đông tỉnh cảnh nội trang phục khác với người thường. Nhưng là chê y nửa bên mặt của nàng lại đội một mặt nạ bạch ngọc lộ ra da thịt trong suốt như tuyết, tầm mắt rời xuống, tay ngọc giấu ở dưới ống tay áo rộng rãi kia, nghiễm nhiên thiếu mất một ngón út. Ta thoáng chốc nhớ tới người này đúng là nữ tử lợi hại hôm qua mang đi Côn Luân. Chính là hôm qua thời điểm đến quần áo tầm thường, lại đội đấu lạp khăn lụa, nếu không phải trận thế nói chuyện cùng ngón tay kia ta cũng không đoán được nàng nguyên lai còn là một vị quý nhân. Lạc đại nhân kia gặp là ta tựa hồ cũng rất giật mình, môi mỏng không bị mặt nạ bao trùm nhấp nhẹ, nói. Như thế nào là ngươi? Ta cười lạnh, như thế nào không phải ta? Không phải đại nhân thông đồng đồng lõa đem ta bắt đến sao? Sớm biết như thế, hôm qua vì sao không đem ta cùng Côn Luân cùng nhau mang đi? Ta kiến thức qua lợi hại của nàng, cũng không dám làm càn như thế nào, lập tức lạnh lùng nói. Mang ta đi gặp Côn Luân. Tác giả có lời muốn nói, lần đầu tiên tới nơi này phát văn, có nhiều không quen, mong rằng đồng học điểm tiến vào đánh phần ủng hộ cũng không phụ ta viết văn khổ cực. Bái tạ, cách chương.